Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580: Chiếm tiện nghi. Mili âm thanh tiếp tục vang lên, phảng phất đem các tinh linh đều mang về mới vào Hồng Đô thành thời cái kia đoạn ác mộng giống như. Trong ký ức, trên thực tế không chỉ là Mili, đại đa số tinh linh đều là như vậy. Chỉ có điều Mili thuộc về bị lượng lớn nợ nần ép thảm nhất một. Lilith thứ hai thảm, vào lúc ấy đứng ra cổ vũ ta chính là Cao Kiện. Nhớ tới ngày đó hắn dẫn theo ba loại tiểu thực cho ta. Là một phần hoa quả salad, một hộp hoa hồng bánh, một ly blueberry trà sữa. Những thứ này đều là ta trước đây thường ăn đồ vật. Nhưng ngày đó cái kia phiên tư vị lại làm cho ta đời này khó quên. Mili trong ánh mắt mang theo nhu tình, sau khi cũng là Cao Kiện cổ vũ ta, cho ta dẫn dắt, nhường ta đi quản lý Vân Âm trà viên, đi cùng quản lý đàm phán, ta mới có thể lưu lại. Mili lúc này xoay người, tướng mạo chúng tinh linh, vì lẽ đó ta trước sau tin tưởng Cao Kiện ở trên bản chất là một rất tốt người, rất hiền lành. Lilith điện hạ có thể cùng Cao Kiện cộng đồng xuất hiện ở đây, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Mili nói tới chỗ này thời chúng tinh linh lại cùng nhau chuyển hướng Lilith. Đại gia lúc này mới nhớ tới đến. Đúng vậy, là như thế sự việc a. Đại gia lại đây không phải là bởi vì Lilith điện hạ sao? Mà Lilith điện hạ như thế nào sẽ hại chúng ta đây? Gần như, Lilith giả vờ bình tĩnh quay về đại gia gật gù. Có điều trong nội tâm nhưng là đang suy tư những chuyện khác. Nguyên lai Cao Kiện cùng Mili ở Hồng Đô Thành còn có như thế một đoạn đó sao? Ta ở Hồng Đô Thành bên trong cũng ăn Cao Kiện làm gì đó. Như vậy vấn đề đến rồi. Tại sao Mili ăn cái kia phần chung thân khó quên, mà ta mặc kết sữa tích nhưng bỏ thêm cay? Ngược lại cái này cũng là một góc độ khác chung thân khó quên. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Vô vị, Cao Kiện chép miệng một cái. Mili sau khi nói xong, Cao Kiện rõ ràng cảm giác mình lực uy hiếp ở thẳng tắp giảm xuống. Không có lực uy hiếp, lão bản đã không thể vui vẻ quét tâm tình tiêu cực. Đây là một tổn thất lớn. Lilith, ngươi theo các nàng nói đi. Tam Thanh, Tam Trọc, mở khóa. Cao Kiện ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. Ly Tam Thanh, Ly Tam Trọc hai người bắt đầu cho tinh linh mở ra ức linh vòng cổ. Lilith thì lại điều chỉnh một hồi tâm thái, bắt đầu cùng các tinh linh giảng tương quan công việc. Ta biết đại gia hay là đối với nhân tộc, đặc biệt là cổ viện tu sĩ cũng không có ôm hảo cảm. Nhưng không thể phủ nhận, lần này Cao Kiện là chân tâm thực lòng đang trợ giúp chúng ta cánh trắng tinh linh vượt qua cửa ải. Khó, đại gia lại đây sau khi sẽ đăng ký vì là Cao Kiện cá nhân phụ thuộc. Cũng chính là nô lệ. Nhưng đó chỉ là kế tạm thời, là vì ngắn hạn bên trong có thể kiếm được tiền, do đó chuộc đồ càng nhiều cùng tộc, này cùng tinh thành cái thuế pháp án có quan hệ. Bởi Cao Kiện đột nhiên tham gia, dẫn đến Lilith diễn thử thuật chỉ được đẩy ngã làm lại. Những thứ này đều là ngẫu hứng diễn thuyết, có quan hệ tinh thành cái thuế pháp án, ngày mai sẽ an bài đại gia tập thể đi học tập. Mà Cao Kiện đối với chuộc đồ đại gia có hai hạng cơ bản yêu cầu. Thứ nhất, nhất định phải ở chỉ định xí nghiệp công tác. Thứ hai, trước tiền kiếm, trừ lưu lại một phần sinh hoạt phí ở ngoài. Muốn đem số tiền kia trả lại cho Cao Kiện. Như vậy Cao Kiện mới có thể có tiền trợ giúp càng nhiều cùng tộc chuộc thân. Vậy chúng ta vẫn là nô lệ sao? Một nữ tinh linh hỏi. Từ trình tự trên là như vậy, nhưng Cao Kiện cũng sẽ không đối với chư vị có bất kỳ ràng buộc. Đại gia có thể qua bất kỳ tự mình nghĩ qua sinh hoạt. Lilith giải thích, đoạn này giải thích sau khi chúng tinh linh dồn dập gật đầu. Nguyên lai chỉ là trên danh nghĩa làm nô lệ mà thôi sao? Vậy rất tốt, tiếp thu ha. Nhìn thấy các tinh linh dồn dập lộ ra ung dung vẻ mặt, Lilith phản ứng đầu tiên là có chút sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng nô lệ cái từ này là đám chị em nhỏ vạn vạn không thể nào tiếp thu được đây. Vì thế nàng chuẩn bị rất nhiều thuyết phục phương án, nhưng cái nào đều cảm giác không như vậy ổn thỏa. Cái này cũng là Lilith vừa mới bắt đầu chậm chạp không mở miệng nguyên nhân. Nàng đang tìm chỗ đột phá, nhưng mà Cao Kiện sau khi đi vào đem mình trình tự quấy dày. Lilith cảm giác mình này sẽ cũng không dùng cái gì ngôn ngữ kỹ xảo. Chính là nghĩ đến đâu nói đến cái nào. Bình dị hạ xuống, nhưng mà các tinh linh liền như thế dễ dàng đều tiếp nhận rồi. Tiếp thu làm nô lệ cái này giả thiết. Cùng lúc đó, Mili cũng là đăm chiêu. Nàng vừa mới bắt đầu vẫn đang suy nghĩ Cao Kiện đi vào sau đó hù dọa đại gia một trận đến cùng là vì cái gì? Hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng, bởi vì mở màn cái kia một đoạn quá kinh sợ, cho tới sau đó đại gia nghe được vẻn vẹn là trên danh nghĩa nô lệ, như là chiếm lợi ích to lớn như thế, bằng không nơi này không chắc còn muốn khóc nháo rất lâu. Không thể không nói, Cao Kiện phương thức xử lý mãi mãi cũng là như thế, có một phong cách riêng đây. Xuất kỳ bất ý, còn có thể đạt đến thông thường hình thức không cách nào đạt thành hiệu quả. Nghĩ tới đây, Mili nhu hòa ánh mắt nhìn phía ngồi phịch ở trên ghế Cao Kiện. Cao Kiện uể oải đối với Mili gật gù, trong ánh mắt mang theo bỏ qua mấy cái ức sự bất đắc dĩ. Đám này tinh linh liền như thế khuất phục sao? Dự đoán tâm tình tiêu cực phần mềm hách đoàn đội liền như thế bị tiêu diệt sao? Không được, dưới một nhóm tinh linh tới được thời điểm không thể để cho Mili mang. Ta đến đem cửa đóng lên đến mình trước tiên dạy dỗ một tuần lễ lại nói. Trước tiên nói nhiều như vậy, hiện tại đại gia đi với ta công việc cá nhân thân phận tin tức. Đón lấy là đi phân phối nơi ở. Cuối cùng về quán bar. Trang trí vật liệu cũng đã mua xong. Đại gia hạng thứ nhất nhiệm vụ là nâng cốc đi trang trí. Tranh thủ mau chóng kinh doanh. Lilith nói rằng, bởi vì là tinh linh phong cách chủ đề quán bar, vì lẽ đó Cao Kiện cũng không có xin mời trang trí đội. Thứ nhất là tiết kiệm tiền. Thứ hai là trang trí đội e sợ cũng trang trí không ra Lilith muốn cảm giác. Vì lẽ đó liền để những này các tinh linh chính mình trang trí. Kiếm tiền, đem tộc nhân chuộc đồ đến. Đi kiếm tiền đi, kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Ngoặc kép, ngày thứ hai buổi chiều, Cao Kiện ở quán bar xem các tinh linh trang trí tiến độ. Lilith đã từ chức, nàng cùng Mili sau đó sẽ là tinh linh quán bar người quản lý. Cao Kiện chỉ cần cung cấp một dòng suy nghĩ là được. Có điều hiện nay quán bar không có tu sĩ cấp cao tọa trấn. Tuy nói tinh thành bên trong an toàn có thể được bảo đảm, nhưng Cao Kiện vẫn có chút không yên lòng, vì lẽ đó đem Việt Nguyên Hóa cho tìm tới, nhường hắn ở gần đây tọa trấn tinh linh quán bar, chờ tinh linh có tu sĩ cấp cao đến rồi sau này hãy nói. Xem Cao Kiện đứng ở một bên, Mili bưng một ly vân âm trà lại đây. Đây là Mili từ Hồng Đô Thành mang ra đến, chỉ dẫn theo rất ít. Lão bản, nếm thử cái này, là ta tự tay loại trà. Mili đem chén trà dơ lên Cao Kiện trước mặt, trong nháy mắt trà thơm phân tán, nhưng Cao Kiện không nhịn được hít sâu một hơi. Lão bản là ngày hôm qua tinh linh bên trong hội nghị thông qua đối với Cao Kiện xưng hô. Cao Kiện nghe được cái này cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp nhận chén trà uống một hớp, gắn bó lưu thơm, thực sự là cực phẩm, so với mình loại kim bình mi còn tốt hơn uống rất nhiều. Cái này không sai a, ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục loại sao? Cao Kiện hỏi, có thể là có thể, nhưng ta lần này đến chỉ mang ra 3 bụi cây giống. Vân âm trà trưởng thành đối với linh lực nhu cầu rất cao. Vì lẽ đó trừ phi gặp phải linh lực đặc biệt đầy đủ môi trường, bằng không này 3 bụi cây giống muốn thành thục còn cần rất lâu. Milly giải thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.